Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 7 2022, giảng một cái thời pháp nói đến một vị Phật mà chắc là quý vị ít biết đến, nhưng mà những Phật tử mà theo Phật giáo Nguyên Thủy thì ai cũng biết đến vị Phật này cả. Và một chút nữa đây thì cô Tú Anh á, cô sẽ mang đến đây hình của ngài Sivali. Đây là bậc A La Hán Sivali. Vị này là vị Phật và là đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, thành Phật khi Đức Phật còn sanh tiền. Thì hôm nay sư cô nói lại cái cuộc đời cũng như là những cái hạnh lành mà vị Sivali này đắc đạo quả. Thì vị Phật này đó, khi mà lúc mà người mẹ mà mang thai đó, thì đặc biệt là người mẹ mang thai như vậy là 7 ngày mới sanh ra cái người con này. Và khi mà Đức Phật, khi mà vị này xuất gia ở trong tăng đoàn đó, thì một hôm là tăng đoàn, Đức Phật cùng với tăng đoàn đi đến một cái khu rừng là nơi trú ngụ của tôn giả Revata. Thì vị này cũng là một vị Phật đệ tử của Đức Phật trong thời Đức Phật còn sanh tiền. Thì khi đi đến một cái đoạn đường đó là nó có hai cái ngã, giống như cái ngã ba vậy đó, thì ngài Ananda mới bạch với Đức Thế Tôn. Nó nói bạch Đức Thế Tôn đó, là đến chỗ này nó có hai con đường để đi vào khu rừng. Một con đường ngắn là 30 do tuần, một con đường dài đó là 60 do tuần. Cái con đường mà 60 do tuần đó là cái con đường mà dân cư đông đúc. Khi mà mình đi cái con đường đó đó thì mình có nơi để mà khất thực, có chỗ để mà trú ngụ qua đêm. Bởi vì một do tuần đó thì thông thường đó, thì sách của ngài Nghĩa Tịnh nói rằng đó là khoảng 16 km. Còn một quyển nữa thì có nói rằng một do tuần đó là nó có tới 20 km. Đó là cái sách Đại Đường Tây Bức 2, thì nói rằng là một do tuần là 20 km. Còn sách Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma phần chú giáo, phần chú giải đó, thì là của ngài Nghĩa Tịnh thì nói là 16 km. Thì tạm thời chúng ta có thể hình dung được đó là 30 do tuần thì chúng ta nhân ít nhất cho 16 km, thì đó là cái đoạn đường rất là dài. Rồi có một con đường thứ hai đó là 30 do tuần, tức là phần nửa con đường kia thôi. Thì con đường này đó là nó khó đi, nó rất là nguy hiểm và nó lại là vắng vẻ, ít cư dân, cho nên là khó mà có người dân cúng vật thực, rồi khó mà có thể tìm nơi trú ngụ. Và lại là cái con đường mà phi nhân đó rất là nhiều. Phi nhân chúng ta có thể hiểu là không phải là con người, có nghĩa là ma quỷ dạ xoa vân vân, tất cả những cái phi nhân đó có thể là khuấy rối. Thì khi mà nghe ngài A Nan đó trình bày như vậy thì Đức Phật mới hỏi trong tăng đoàn đó có Đại Đức Sivali không. Thì ngài A Nan mới nói là bạch Đức Thế Tôn, có ngài Sivali đó, Đại Đức Sivali có đi trong cái tăng đoàn này. Thì Đức Phật nói như vậy là tăng đoàn sẽ đi vào cái con đường 30 do từ để mà thấy cái phước báo của Đại Đức Sivali, đúng hơn là phước báo của tôn giả Sivali. Thì tất cả mọi người đều đi trên cái con đường mà vắng vẻ, nguy hiểm, nhiều phi nhân, ít người ở, khó tìm được chỗ tá túc và khó có người cúng dường. Nhưng mà khi cái đoàn đi vào con đường 30 do tường đó thì chư thiên coi như là nghe biết rằng là Đức Phật đi trên con đường đó, nghe thấy có tăng đoàn đi trên con đường đó, và đặc biệt là nghe ngài Sivali đi trên con đường đó thì chư thiên rất đổi là hoan hỷ. Cho nên là cứ mỗi một do tường như vậy đó thì chư thiên biến hóa thành một cái nơi phố thị, nhà cửa, cư dân ở đông đúc, lại có chùa lớn, và trong chùa đó khuôn viên rất là lớn, và nơi đó thì có một cái cốc đặc biệt dành để tiếp đón Đức Phật, và có đầy đủ những cái cốc nhỏ nhỏ để cho chư tăng đó, là mỗi người đến thì đều có chỗ ở đầy đủ, và có thiện nam tín nữ, tức là cận sự nam cận sự nữ đó, đầy cái tín tâm đến để dâng cúng vật thực và hộ trì cho Đức Phật cũng như tăng đoàn. Khi mà đi đến cái đoạn đường nào thì đều có một cái sự tiếp đón hết sức là trân trọng, hết sức là cung kính, và vật thực phát sinh cúng dường đến cho Đức Phật cùng với chư tăng đó thì hết sức là dồi dào. Và cho đến khi đó mà gần đến cái trú xứ của tôn giả Remata thì ngài là một cái người rất là giỏi thần thông, cho nên là ngài biến hóa ra một con đường rất là rộng lớn và đẹp đẽ để mà tiếp đón Đức Phật cùng với tăng đoàn. Và nơi đây thì ngài cũng biến hóa ra một cái giảng đường rộng lớn để cho Đức Phật giảng pháp, và cũng là có cái chỗ để cho chư tăng hội họp, và có một cái cốc rất là đặc biệt dành cho Đức Phật và tất cả những cái liêu cốc nhỏ để dành cho chư tăng. Thì sau khi mà ở đó một thời gian thì chư tăng có cái một hôm đó mới ngồi bàn với nhau là tại sao mà tôn giả Sivali lại có cái phước báo lạ lùng như vậy. Thế tôn giả có mặt ở đâu đó thì nơi đó đó là chỗ ở, vật thực, y áo, thuốc men, tất cả những cái gì cần thiết cho người tu đó thì bao giờ cũng phát sinh rất là dồi dào, rất là phong phú. Và đặc biệt đó, cái sự cúng dường này không phải chỉ riêng có cận sự nam hay cận sự nữ, mà có cả Long Vương, có cả chư thiên, và có cả các cái loài khác cũng hoan hỷ đến để cúng dường cho ngài Sivali. Và tất cả những người có cái phước duyên mà đi chung với ngài Sivali đều được hưởng cái phước lành này hết. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật mới nói là trong nhiều kiếp ấy, thì ngài Sivali là cái người mà tạo cái phước lành hết sức là lớn lao. Thì ngài kể một cái câu chuyện trong một kiếp. Có một kiếp thì ngài Sivali đó, tiền thân của ngài Sivali sinh ra là con trai của một cái gia đình giàu có. Và cái gia đình này đó thì cái người cha cũng hết sức là mộ đạo, cho nên là thường đó là khi mà Đức Phật giảng pháp, và Đức Phật trong cái thời đó là vị Phật đó là vị Phật Padumuttara. Thì khi Đức Phật giảng pháp thì gia đình đều đi nghe. Thì tiền thân của ngài Sư Ba Lý là một người thanh niên, một công tử. Công tử đến nghe Đức Phật giảng pháp, và sau trong khi mà giảng pháp thì Đức Phật có tán thán một cái người thánh Thinh Văn đệ tử, và ca ngợi rằng là cái vị này là một cái người mà có tài lộc vào bậc nhất trong hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Đức Phật đó gọi là Đức Phật Padumuttara. Thì khi ca ngợi như vậy thì cậu công tử này nghe như vậy đó thì trong lòng rất là hoan hỷ và ao ước rằng đó là mình cũng sẽ được như cái vị thánh tăng mà có tài lộc bậc nhất trong hàng Thinh Văn của Đức Phật đây. Cho nên là cậu công tử mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật cùng với tăng đoàn đó là đến nơi nhà của mình để được làm cái lễ đại thí trong 7 ngày. Thì đến cái ngày thứ 7 đó thì cậu công tử này mới quỳ xuống bạch với Đức Phật Padumuttara rằng là bạch Đức Phật, với cái tâm trong sạch mà con đã tạo ra phước đại thí trong 7 ngày này, thì cái niềm mong ước của con đó là làm thế nào đó trong tương lai con được trở thành một vị thánh Thanh Văn mà có tài lộc bậc nhất trong hàng thánh Thanh Văn của Đức Phật. Thì Đức Phật Padumuttara đó mới quán chiếu về cái vị lai của cái người thanh niên này và biết rằng là cái người này có khả năng có thể đạt được, cho nên vị này mới thọ ký cho cái cậu công tử này và chúc phúc, nói rằng trong tương lai thì con cũng sẽ được như ý muốn, nghĩa là sẽ được trở thành một cái bậc thánh Thanh Văn mà có tài lộc bậc nhất trong các cái bậc thánh Thanh Văn của Đức Phật Gotama. Thì vị này nghe xong thì hết sức là hoan hỷ, cho nên mới phát nguyện rằng đó là suốt đời của mình đó là sẽ làm cái điều thiện, suốt đời của mình đó là bố thí cúng dường khi mà có dịp, tức là hễ gặp dịp làm phước thiện thì làm ngay, gặp dịp để cúng dường bố thí thì làm ngay, phát cái hạnh nguyện như vậy và hoan hỷ hành cái hạnh nguyện như vậy. Đó là một cái phước trong cái thời quá khứ của vị Phật mà chúng ta vừa nói đó, vị Phật Padumuttara. Rồi trong cái một cái kiếp nữa, trong cái thời cái vị Phật Vipassi, thì cậu thanh niên này, cậu này cũng sinh ra trong một cái gia đình mà cái gia đình này đó là nghèo, ở trong rừng, ở trong một cái thành gần cái bìa rừng. Thì vị này đó là hằng ngày đó đi đốn củi, rồi hái nấm, rồi lấy mật rừng đó bán để nuôi mẹ già và nuôi thân của mình. Một hôm đó thì vị này mới đem mật đi ra ngoài chợ để bán. Thì khi ra ngoài chợ bán thì có một cái người phú ông đến để mua cái mật này. Thì khi hỏi cái giá của cái mật này bao nhiêu thì vị này nói một đồng tiền vàng là cao lắm, nhưng mà vị này không có trả giá, mà vị này nói đó là một đồng chứ nói 1.000 đồng cũng mua. Thì cái cậu thanh niên này ngạc nhiên lắm, mới nói là cái mật ong này bán 1.000 cũng đã được giá rồi, mà tại sao bán 1 đồng cũng được giá rồi mà tại sao nói 1.000 đồng cũng mua là sao? Thì vậy là nói là bởi vì hôm nay đó là có Đức Phật và chư tăng đến cái trú xứ này, cho nên là tất cả dân chúng trong thành này đó là đều hoan hỷ cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư tăng. Do đó tôi tìm mua một cái thứ đặc biệt để dân cúng đến Đức Phật và chư tăng, đó là mật. Cho nên bây giờ mắc bao nhiêu cũng mua. Cho nên vị này vui vẻ lắm mới nói là 1.000 cũng mua, không có trả giá, không có gì hết mà rất là hoan hỷ. Thì người thanh niên này mới hỏi đó, tại sao lại có thể mà vui vẻ trả một cái số tiền lớn như vậy để mua mật mà cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, vì sao vậy? Thì vị này nói là nếu mà mình có cái phước lành đó mà mình cúng dường cho Đức Phật, mình cúng dường cho chư tăng, mà đặc biệt là những cái vị mà có cái giới đức đó, thì cái phước báo là không sao có thể kể xiết được. Vị này mới giải thích như vậy. Vị này mới cậu thanh niên nghèo này nghe xong mới hỏi đó, nhưng mà ai là cái người có thể dâng cúng vật thực lên Đức Phật và chư tăng? Có phải chỉ những người giàu có, những người quyền quý mới được kề cận bên Đức Phật và chư tăng để dâng cúng hay không? Thì vị phú hộ này mới nói là không, ai cũng có thể dâng cúng lên Đức Phật và chư tăng cả, không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt giàu nghèo. Ai có tâm hoan hỷ trong sạch cúng dường thì Đức Phật và chư tăng đều thọ nhận hết. Thì cậu nghe này nghe xong mới nói rằng như vậy thì tôi không có bán cái mật này. Mật này đó tôi sẽ đem đến đó là dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng. Thì vị phú hộ này đó rất là hoan hỷ khi mà nghe cái người thanh niên nghèo này đó là phát tâm đem mật đến cúng dường, cho nên là hướng dẫn vị này đến cái chỗ mà làm lễ cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Thì khi đến nơi đó, vị này đảnh lễ và dâng cái phần mật, mà cái phần này là cái sự sống của gia đình của cậu, nhưng mà cậu hết sức là hoan hỷ dâng lên cúng dường. Khi mà chư Phật, Đức Phật và chư tăng nó thọ nhận cái này rồi đó, thì cái mật này đó là đem ra như vậy là phân phát cho 6.800.000 tỳ kheo mà mật vẫn không hết. Tức là Đức Phật đã biến hóa nó ra, do cái tấm lòng cúng dường của người này rất lớn cho nên mới biến hóa ra. Thì người này quá là hoan hỷ. Và khi mà quan nghĩ như vậy đó là sau cái lễ cúng dường đó rồi đó, thì vị này đến gần Đức Phật và quỳ xuống đảnh lễ, nói rằng là bạch Đức Phật, với cái tâm trong sạch mà con cúng dường em mật này đến Đức Phật và tăng đoàn, xin cho con có cái phước báo đó, trong tương lai đó con sẽ trở thành một vị thánh tăng, một vị thánh thinh văn. Tức là cái vị mà nghe được lời giảng của Đức Phật, tu tập hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật mà thành tựu được thánh quả. Và con cũng mong ước rằng là con sẽ trở thành một cái bậc thánh thinh văn đại đệ tử mà có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn. Thì Đức Phật vi bác sĩ thọ ký cho cái người thanh niên này. Đó là những cái việc lành mà trong cái thời quá khứ đó, tiền thân của tôn giả Sivali đã làm được. Nhưng mà chư tăng thắc mắc đó, vì sao cái người mẹ của tôn giả Sivali đó lại là có thai mà tới 7 năm 7 ngày mới sanh ra được? Thì cái người mẹ mà trong cái hiện kiếp, trong cái kiếp chót của ngài Sivali đây là công chúa, đó là công chúa Subhavasat, và cha của tôn giả Sivali đó là hoàng tử Mahali, đó là người dân ở xứ Koliya. Và khi mà công chúa mang thai cái người con này đó, thì như vậy là trong 7 năm 7 năm cái thai đó đó nó bình yên không có gì hết. Cái người mẹ mang thai 7 năm mà sức khỏe vẫn bình thường, năm nào người ta cũng chờ đợi là công chúa hạ sanh hết, nhưng mà không có năm nào mà công chúa sanh, mãi đến 7 năm. Nhưng mà 7 ngày đó, còn 7 ngày nữa sanh đó, thì công chúa đau đớn dữ, đau đớn vật vã cùng cực, cho đến nỗi là công chúa nghĩ rằng là mình chết, không thể nào sống nổi với cái cơn đau này cả. Cho nên công chúa mới nói với hoàng tử đó, thiếp không có thể sống được, nhưng mà trước khi chết thiếp muốn được cúng dường trai tăng, muốn được chiêm bái Đức Phật và muốn đảnh lễ Đức Phật cùng với chư tăng. Cho nên là xin hoàng tử đó thỉnh Đức Phật và chư tăng về để làm lễ trai tăng trước khi mà thiếp qua đời. Thì hoàng tử rất là thương cái người vợ của mình, cho nên là hoan hỷ nghe lời và đến cung thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng đến để làm lễ trai tăng. Khi mà Đức Phật với chư tăng đến làm lễ trai tăng đó, thì Đức Phật với quán chiếu và biết rằng đó là cái quả báo về cái ác nghiệp của hai mẹ con công chúa đó đến giờ này là tới cái giai đoạn sắp mãn rồi. Cho nên là Đức Phật mới chú nguyện. Đức Phật mới chú nguyện thế này, là quay ra là chú nguyện là cầu nguyện cho công chúa Suppavasa được mạnh khỏe, được an lành, và cho công chúa được hạ sanh một cái người con cũng được khỏe mạnh an lành. Sau khi Đức Phật chú nguyện xong thì công chúa hạ sanh ra một cái công tử mặt mày rất là khôi ngô tuấn tú, và đặc biệt đó là công tử này đó là không phải như những cái đứa trẻ bình thường khác. Khi sanh ra rồi đó thì rất là nhanh nhẹn, biết lật, biết ngồi, biết bò rất là nhanh, nói rất là nhanh, và đồng thời đó là trí huệ phát sanh cực kỳ phi thường. Sanh ra mới có 7 ngày thôi đó thì có thể là hiểu biết rất là nhiều. Thì cái gia đình đó, toàn thể gia đình hết sức là mừng rỡ bởi vì sinh một đứa con phi thường như vậy. Cho nên là công chúa mới bàn với hoàng tử đó là mình làm một cái lễ gọi là cái lễ mừng đã được sanh con. Thì hoàng tử nghe như vậy là hết sức là hoan hỷ, đồng ý, cho nên là thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng đến để mà làm cái lễ gọi là mừng cho công chúa đã hạ sanh được một người con khôi ngô tuấn tú như vậy. Thì cái lễ này đó diễn ra trong 7 ngày. Đến cái ngày thứ 7 thì Đức Phật mới dạy ngài Xá Lợi Phất là thuyết pháp cho cả hội chúng nghe. Thì ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp với cái đề tài đó là sự khổ sanh và sự tái sanh là khổ, cái đề tài như vậy. Và khi thuyết pháp như vậy thì cậu công tử này nghe hiểu hết, hiểu rất là thâm sâu. Và khi mà ngài Xá Lợi Phất đó thuyết pháp xong rồi đó thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi công tử Sivali, công tử ở trong bụng mẹ 7 năm 7 ngày như vậy đó thì công tử có biết được, có cảm thọ được tất cả cái đau khổ của cái chúng sinh trong cái kiếp thai bào không? Thì công tử Sivali nói rằng là con biết rất rõ. Thì ngài Xá Lợi Phất nói nếu mà con biết rõ như vậy đó thì con thấy đó cái khổ sanh, con thấy tái sanh là đau khổ, còn con muốn chấm dứt sự tái sanh không? Thì công tử Sivali nói rằng là con rất muốn, bởi vì con hiểu rất là thâm sâu điều này, cũng như con hiểu rõ bài pháp của tôn giả đã giảng khi nãy. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là nếu như vậy thì con xuất gia đi, con xuất gia đi, ta sẽ chỉ dạy cho con, thì con sẽ chấm dứt được việc tái sanh. Thì công tử Siêu Lý mới nói rằng là: bạch ngài, con sẽ xuất gia khi cha mẹ con đồng ý. Thì khi đó là công chúa trông thấy ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với con trai của mình, cho nên là trong lòng rất là hoan hỷ. Công chúa đến gần đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất và hỏi ngài Xá Lợi Phất là: con trai của công chúa đã nói cái gì với lại ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất ạ? Thì ngài Xá Lợi Phất mới kể lại. Thì công chúa rất đổi vui mừng và báo tin cho hoàng tử biết rằng là con trai bé nhỏ của mình là có cái ý chí xuất gia. Và cả hai vợ chồng đều hết sức là vui mừng và lập tức cho con đi theo ngài Xá Lợi Phất đi về Tinh Xá để xuất gia, làm giới tử ở tại cái Tinh Xá đó trước. Như quý vị đây là rất là nhiều Phật tử là đi vào trong chùa là công quả rồi biết Phật pháp có khi là 20 mấy năm, 30 năm, nhưng mà con đi xuất gia thì không vui, có khi không cho đi, tìm mọi cách để ngăn trở, hoặc là cháu xuất gia cũng không cho. Bởi vì đi đến chùa, đi nghe thuyết pháp, biết làm một cái người Phật tử, nhưng mà chưa có thuần thành ở trong, cho nên là chưa có thấm nhuần, chưa có hiểu hết cái hạnh phúc của một cái người mà được xuất gia là như thế nào. Cứ nghĩ rằng là xuất gia là khó lắm, xuất gia như thế không biết có bền hay không, được xuất gia như vậy đó là không biết con cháu của mình nó có ở lâu dài hay không, hay là thối lui trở lại, rồi là thối lui trở lại thì ra làm sao đây. Cho nên là rất nhiều những cái băn khoăn, những cái thắc mắc. Vì vậy mà hiếm có người hoan hỷ trong việc con cháu mình xuất gia. Thì cái này để rồi có dịp thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau xem là Phật tử dương vấn cái gì, mà nhất là bản thân của mình á, chịu rất là nhiều khổ đau đó, cũng không dám xuất gia, mà con cháu xuất gia thì cũng rất đổi là ngại ngùng. Thì có dịp thì chúng ta sẽ trao đổi coi nó ra sao. À, bây giờ sư cô nói tiếp như vậy. Thì khi công tử đó bước chân vào nơi Tinh Xá đó, thì ngài Xá Lợi Phất là cái vị thầy tế độ, rồi vị thầy y chỉ đó, dạy cho công tử. Và đầu tiên thì dạy cho công tử đó năm cái pháp mà nó thuộc về quế trược, đó là dạy tóc, lông, móng, răng, da. Tức là chúng ta biết rằng trong cái pháp tu mà về cái thiền định đó, thì nó có là cái thiền định về 32 thể trược, và nó cũng có quán về 32 thể trược. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất đó, cùng một lúc vừa giảng cho cậu công tử này nghe về cái pháp thiền định, và đồng thời đó cũng dạy cho cậu công tử này pháp về thiền tuệ. Thì cho đến vài hôm sau thì mới làm lễ xuất gia cho giới tử này. Thì khi ngài Mục Kiền Liên á làm lễ xuất gia, thì ngài Mục Kiền Liên là cái người mà cầm cái kéo để mà cắt tóc cho cái vị giới tử này đó. Thì khi mà bắt đầu đó nắm cái lọn tóc đầu tiên để mà đoạn lìa cái đoạn tóc này đó, thì vị này đó là hành trì, cậu công tử mà là giới tử Siva Lý này hành trì, cho nên là vừa cắt đứt một cái giặt tóc đó, thì vị này nhập vào dòng thánh ngay tức khắc. Và khi đó là chú nguyện mà cắt cái lọn tóc thứ hai đó là liền nhập vào dòng thánh thứ ba. Và đến khi đó là tóc trên đầu mà không còn nữa đó, thì đắc quả là hán ngay tức khắc. Thì như vậy là quý vị thấy là cái phước lành của vị này đó, là trong cái phước thiện cũng như là trong cái tu tập đó, là đã trải qua rất là nhiều kiếp. Nhưng mà chư tăng vẫn còn có cái thắc mắc, tại sao một cái người có một cái phước trí lớn lao như vậy, một người có một cái phước thiện lớn lao như vậy đó, mà tại sao chịu cái khổ đau đó, nằm trong bụng mẹ như vậy là 7 năm tới 7 ngày. Đó là cái thắc mắc mà chư Tăng đó hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng là có một cái kiếp, thì công chúa đây đó là Hoàng Thái Hậu. Còn á, tiền kiếp của ngài Sivali đây đó là thái tử ở cái xứ Varanasi. Khi mà đức vua băng hà rồi đó thì thái tử lên làm vua. Thì chư hầu ở cái nước kế cận đó mới xua binh qua để mà xâm chiếm đất nước của thái tử, được của đức vua. Đức vua mới đây đây, thái tử vừa lên ngôi đó thì bị ngoại xâm vô xâm lược. Thì thái tử mới bàn với hoàng thái hậu đó là làm thế nào để mà đưa quân, đưa cái quân xâm lược này ra khỏi bờ cõi mình. Thì hoàng thái hậu cùng với vua đó bàn bạc với nhau, và cuối cùng á đi tới một cái quyết định là sẽ bao vây cái doanh trại này, tức là cái quân ngoại xâm nó tiến quân vào trong lãnh thổ của đức vua, đức vua xứ Varanasi, và đóng cái doanh trại đó để mà làm cái căn cứ mà tiến quân vô xâm chiếm những cái vùng đất khác. Thì vua với hoàng thái hậu bàn cái kế hoạch là bây giờ bao vây, không đánh không giết, nhưng mà bao vây để cho kiệt quệ mà chết. Thì bao vây như vậy được 7 ngày. Thì tới cái ngày thứ 7 đó thì có chư Phật độc giác đó mới giảng pháp ở cái chùa. Bá tánh đi nghe rất đông, thì đức vua cũng đến đó để nghe pháp. Thì ngày hôm đó đó là các cái vị mà về độc giác mới giảng về cái pháp thiện và pháp an, và khuyên tất cả mọi người đó nên mau chóng mà hành cái pháp thiện, còn tất cả những cái pháp nào không thiện lành, những pháp nào xấu ác thì phải nhanh chóng rời xa. Khi nghe như vậy đó thì đức vua tỉnh ngộ, cho nên về mới bạch lại với hoàng thái hậu đó là bây giờ thôi không có bao vây nữa, mà giải vây ra, rút quân về để cho cái ông vua mà đi xâm lăng đó cùng với đoàn quân đó có cái cơ hội sống sót mà trở về được. Do cái nghiệp gieo xuống đó là dây hãm một cái đoàn quân trong cái doanh trại như vậy đó 7 ngày, để cho người ta phải đói khát, để người ta phải bị giống như là bế tắc trong 7 ngày đó. Mà cái quả này khi trổ xanh đó thì hoàng hậu có, lúc đó là hoàng thái hậu có tham gia vào trong cái việc mà bao vây này. Và đức vua đó ngày hôm nay chính là ngài Sivali, và hoàng thái hậu chính là công chúa mà mẹ của ngài Sivali trong cái kiếp hiện tại. Vì vậy mà phải mang thai cái đứa con trong 7 năm, bao vây có 7 ngày, mà cái quả trổ xanh đó là ở trong cái thai bào 7 năm, người mẹ phải mang thai 7 năm. Ở đây quý vị nào là phụ nữ mang thai thì biết nó nặng nề, nó khó khăn như thế nào đó, thì phải biết là thai bào mang như vậy là 7 năm. Và khi trước khi sanh ra đó thì đó là khổ đau trong 7 ngày đó, nghĩ là có thể chết đi. Nhưng mà cái phước đặc biệt của ngài Sivali đó là khi bắt đầu mà cái người mẹ mang thai đó, thì là người ta đem lễ vật tới, người ta mừng rất là nhiều, nhiều không có kể xước. Tức là người ta đến mừng công chúa là sắp có con, người ta đem lễ vật tới nhiều lắm. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt hơn nữa đó là khi công chúa mang thai đó thì bắt đầu đó, cái bàn tay của công chúa rất là diện mộc. Nếu mà tay công chúa mà đặt vào trong cái hạt giống nào đó, thì cái hạt giống nó gieo trồng xuống đó là cây nó lên rất nhanh và trái nó rất là sai quả. Còn nếu mà công chúa đặt tay vào trong cái kho lúa nào đó thì cái kho lúa đó lấy vừa lấy ra thì nó bắt đầu nó đầy trở lại, vừa lấy ra thì bắt đầu đầy trở lại, cho đến khi nào buông cái tay ra thì nó bình thường. Còn cơm ăn chẳng hạn, một cái nồi nhỏ thôi, mà công chúa chỉ cần đặt cái tay vào cái nồi đó thì là mấy ngàn người ăn đó thì nó cũng không hết rồi, bởi vì vừa xúc ra nó đầy trở lại, vừa xúc ra nó đầy trở lại, cho đến khi nào mà công chúa buông cái tay ra mới thôi. Mà 7 năm trời như vậy đó là cái phước báo, và cái phước báo này đó là do cái phước của ngài Sivali phát sanh ra, làm cho cái người mẹ đó là có một cái năng lực lạ thường như vậy, chạm đến chỗ nào thì cái chỗ đó là cái vật thực, hay là tất cả những cái gì mà cần thiết cho đời sống đó là đều dồi dào, đều phong phú hết. Đó là cái phước lành của ngài Sivali. Cho đến khi mà ngài đi vào trong tăng đoàn thì ngài có mặt ở chỗ nào thì cái nơi đó đó là cận sự nam, cận sự nữ, rồi là chư thiên, rồi là long vương, tất cả đều cúng dường, không những cúng dường cho ngài mà cúng dường cho tất cả cái nơi nào mà có tăng đoàn, mà trong tăng đoàn đó có ngài Sivali thì người ta đều đến cúng dường hết, đầy đủ hết, không có thiếu sót một ai cả. Thì qua cái câu chuyện về cái cuộc đời của vị Phật là Sivali đây đó, thì chúng ta thấy Đức Phật nói có hai điểm thôi, kể lại cho chư tăng nghe hai điểm thôi. Cái gì mình gieo xuống thiện lành thì mình gặt được cái quả thiện lành. Khi nào mình gieo xuống cái điều xấu ác thì mình phải gặt cái điều xấu ác. Hết sức là rõ ràng như vậy. Một cái vị Phật như ngài Sivali thì hãy quả thiện thì nghiệp thiện thì nhận được cái quả thiện, mà nghiệp không thiện thì nhận quả không thiện. Rõ ràng như vậy để chúng ta thấy con đường mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả, và ai cũng có thể làm được nếu mình giữ cái tâm mình được bình an, mình giữ cái tâm của mình được trong sạch thì đó là phước báo. Bởi vì cái chữ phước là mình làm cái điều lành, mà mình làm với cái tâm trong sạch, với cái tâm trong sáng, với cái tâm mà phục vụ cho cái điều tốt lành. Khi nào chúng ta làm với cái ý thức là để cho cái việc lành được trổ sanh, chúng ta gieo xuống cái nhân lành, tâm chúng ta trong sáng, trong sạch và vô tư, thì biết rằng đó là phước. Còn nếu như ngược lại thì có nghĩa là cái đó là tội. Như vậy quý vị thấy định nghĩa giữa tội và phước rất là rõ ràng, cũng như định nghĩa một cái pháp thiện và pháp không thiện cũng rõ ràng. Như vậy chúng ta nhìn vào trong tâm của mình, khi mình làm cái việc này, mình suy nghĩ như thế này, mình nói năng thế này, mình hành động như thế này, mình thấy cái tâm mình có trong sạch không, có vô tư không, có trong sáng không, có phải là gieo xuống một cái nhân lành không, có phải làm cho cái việc lành được phát sanh không, có phải đem cái lợi lạc an lành đến cho mọi người không, và cho bản thân mình không. Nếu mà đúng như vậy thì đó là phương. Còn nếu như không phải như vậy thì nó là điều không phương. Cho nên là một ngày mà mình thọ Bát Quan Trai, nếu như một ngày đó mà quý vị làm thinh được thôi đó thì phước nhiều lắm. Nhưng mà thường thường á thì khó mà giữ được cái sự yên lặng trong một ngày. Cho nên hãy là sau khi niệm Phật xong rời ra đó thì bắt đầu nói, thì hai cái nó đang xen nhau, nó gọi như là cái sọc trắng với cái sọc đen vậy đó. Thành ra khi mình nói như vậy là thì cái tâm của mình nó không còn an trú vào trong cái đề mục mình tu tập nữa, thì cái tâm nó phóng đi. Thì nó phóng đi như vậy là cái pháp nó không có thiện lành. Chưa kể là cái nội dung của mình đó, mà trao đổi với nhau đó, là cái nội dung đó thiện hay không thiện nữa, thiện hay không thiện nữa. Mà ngay cả cái nội dung đó thiện đi nữa đó, thì mình cũng không có giữ được cái sự yên lặng để mà mình đã nhiếp tâm vào trong cái đề mục. Ví dụ như đề mục là mình niệm Phật, hay là đề mục thiền mà mình đã chọn trong cái ngày thọ Bát Quan Trai, hoặc là chọn trong cái ngày mình tu niệm Phật đây, thì mình có đề mục. mà mình có ôm ấp cái đề mục đó không, mình có hành trì trong cái đề mục đó không. Thì như vậy đó là ngay cả một ngày tu tập của quý vị đó, thì quý vị có giữ được yên lặng suốt từ khi mà cái giờ bắt đầu vào cái ngày tu, bắt đầu vào cái giờ niệm Phật cho đến khi về không nói tiếng nào, có được không? Có được không? Giơ tay lên hết rồi. Không nói tiếng nào hết suốt ngày đó, có được không? Như vậy là vẫn còn khuyết, đúng không? Phước lành vẫn còn khuyết. Cố gắng tập một ngày. Quý vị biết rằng là tất cả những vị mà tu thiền định mà ở trong rừng đó, thì tính theo năm là không có mở miệng ra. Đâu có ai đâu nói. Tu có một mình sao nói, và cũng không nói. Không nói để làm gì? Để cho cái tâm mình được yên lặng. Và khi mình yên lặng như vậy đó, thì mình mới có thể kiểm soát được tâm. Sư cô hay thường lấy ví dụ đó, là khi chúng ta nói á, thì giống như chúng ta xuất kho ra, và khi chúng ta nghe đó giống như mình nhập vô, thì nơi mình gọi là cái trung tâm xuất nhập khẩu, xuất hàng ra rồi nhập hàng vô, mà ngày nào từ sáng tới tối là nó làm cái công chuyện xuất nhập khẩu suốt cả ngày. Bây giờ mình tu là mình đóng cửa kho lại, không xuất ra mà cũng không có nhập vào, để kiểm lại trong cái kho này đó, coi cái nào đáng xài đó thì giữ, cái nào không đáng xài thì bỏ ra. Rồi bây giờ mình đóng cửa kho không được, làm sao kiểm hàng? Phải vậy không quý vị? Thành ra mình tu là để đóng cửa kho lại. Nhưng mà đóng cửa kho khó quá, cho nên mới cho quý vị niệm Phật, để cho nó có nói, nhưng mà là chỉ nói đến một cái vị Phật, và mình hiểu đến cái minh hạnh của cái vị Phật đó, đến cái hạnh lành của cái vị Phật đó, để mà mình nhiếp tâm mà mình sẽ tu tập như cái vị Phật mà mình đang niệm cái hồng danh đây. Vậy mà buông ra nó vẫn nói. Thì như vậy là chúng ta thấy là để giữ cho cái tâm mình được bình an, được trong sạch rất là khó. Rồi bên cạnh đó thì quý vị còn tụng kinh. Thì trong lúc mà mình tụng kinh như vậy đó, cảm ơn cô. Đây là cô Tú Anh, người phát tâm là in cái hình của Đức Phật Siva Lý để mà gửi tặng cho tất cả quý Phật tử đây. Chúng ta thành tâm tán thán cái hạnh lành của cô Tú Anh. Và cô Tú Anh cũng có in một số cái bài kinh để mà gửi tặng cho quý Phật tử. Thì chút nữa đây trong cái giờ ra chơi đó, thì gửi cái hình của Ngài Siva Lý đến cho quý vị. Và mong rằng là Ngài Siva Lý khi mà đến nơi cái chỗ ở của quý vị thì sẽ mang theo cái phước lành cho quý vị. Nhưng mà đừng có mong cầu, mà phải nương theo cái hạnh lành của Ngài Sư Va Lý để mình cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng làm tất cả những cái phước thiện như Ngài. Thì có Ngài thì cái năng lực chúng ta càng thêm mạnh, và có Ngài thì là ơn phước của Ngài làm cho những cái quả thiện chúng ta đã trổ sanh, nó được tròn đầy và nó được sáng chói hơn. Đây là hình của Ngài Sư Va Lý đây. Vì này là cái phước lành là như vậy. Khi chúng ta thờ Ngài thì nhớ là Ngài luôn luôn là tạo phước lành, thì chúng ta cũng theo cái hạnh lành của Ngài là tạo phước lành, chứ không phải là chúng ta thờ Ngài để mà bắt Ngài tạo phước lành cho chúng ta hưởng. Nhớ nha, chúng ta theo Phật là để hành theo hạnh Phật, để cho giống như chúng ta có một cái vị thầy mà lúc nào cũng là dìu dắt chúng ta trên con đường lành. Chứ chúng ta đừng có ỷ lại như con mà ỷ lại vào cha mẹ, là cái gì cũng cha mẹ lo hết, cha mẹ nuôi hết. Không có vậy đâu. Cha mẹ mình hưởng một cái phần phước thôi, cái phần chủ yếu vẫn phải là mình. Tiếp chút xíu nữa để cho quý vị biết về cái phước. Thế vậy khi là mình tụng kinh, thì khi mình tụng kinh rồi mình hiểu được cái nghĩa kinh đó, thì mình có phước. Cho nên là khi quý vị tụng kinh xong rồi thì quý vị có phước, quý vị hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng cho người thân đã quá cố của mình, hồi hướng cho người thân hiện tiền của mình, hồi hướng cho những người đang bệnh hoạn, đang khổ đau, hồi hướng cho quan gia trái chủ và nhớ cái phước này đó, mình cầu nguyện cho mình có được cái trí tuệ sáng suốt để mà mình có thể thoát khỏi những cái đau khổ hoặc là những cái khó khăn trong cái đời sống mà mình đang phải vướng mắc đây. Bởi vì chỉ có khi chúng ta sáng suốt thì chúng ta tìm thấy con đường tốt đẹp và thích hợp nhất cho mình. Còn khi mà chúng ta không có được sáng suốt đó, thì dẫu có ai chỉ cái điều lành, điều tốt đây đó, thì chúng ta cũng nhìn không ra, giải quyết không được. Cho nên là cái điều quan trọng là mình có được cái phước trí, tạo được cái sự sáng suốt. Rồi là quý vị đi làm phước thiện, rồi quý vị cúng dường trai tăng, làm lễ dân y, rồi là công quả hộ trì cho tăng bảo dân dân. Thì mỗi khi mình làm như vậy với cái tâm trong sạch thì mình còn cái phước báo, thì mình nên hồi hướng như vậy. Và đặc biệt đối với mình thì mình cầu nguyện rằng là chư Phật chư Thiên chứng minh cho cái tâm trong sạch của mình đã làm được cái phước thiện này. Thí dụ như là cái phước thiện là giúp đỡ người già, trẻ em mồ côi, người bị hoạn nạn, hay là xây cầu, làm đường, vân vân. Tất cả những cái điều thiện quý vị đã biết rồi. Thì với cái tâm trong sạch mà con đã hụt phước, hoặc là bản thân con đã phục vụ để làm cái điều lành này, cho con được trí tuệ sáng suốt, để mà giúp cho con thoát khỏi tất cả những cái đau khổ mà con gặp trên đường luân hồi. Rồi khi mà chúng ta đó tu tập cũng vậy, thì cái chúng ta có cái phước trí, làm bất cứ cái điều gì mà chúng ta thấy tâm chúng ta trong sạch, chúng ta đã gieo xuống cái điều lành, thì chúng ta biết có cái phước. Có phước như vậy, chúng ta càng nghĩ tới chúng sanh đau khổ, nghĩ tới cái người thân quá khố chúng ta chưa siêu thoát được, nghĩ tới người thân hiện tiền kẻ khổ, người thì lâm nguy, thì chúng ta hồi hương để trợ duyên cho những người đó. Và như vậy thì hằng ngày chúng ta đều có thể tạo phước được, chứ không phải chỉ là chúng ta có tiền mới tạo phước được. Tiền nó chỉ là một khía cạnh thôi. Còn cái quan trọng đó, cái mà dễ làm nhất, mà cái mà phước báo lớn nhất đó, là từ bản thân chúng ta tu tập. Có người nói rằng là bận rộn quá, cả ngày không có cái giờ nghỉ ngơi lấy đâu tu tập. Thì bây giờ xin chỉ cho quý vị thế này. Bây giờ mình đi làm là mình kiếm tiền để sống. Nhưng bây giờ mình đừng nghĩ vậy. Mình nghĩ rằng là nhờ mình biết cái chuyên môn này mà mình có thể hành cái hạnh phục vụ, để mà báo ơn cho xã hội, để mà đóng góp vào cho cái sự tốt lành của xã hội, thì chúng ta sẽ có rất nhiều phước báo. Như vậy mình đi quét rác, hay là mình làm vệ sinh, hay mình nấu ăn, hay mình giám đốc công ty, hay là mình công nhân đồng công ty, hay là bất cứ mình làm cái ngành nghề gì mà cái ngành nghề đó không tạo nên cái tội lỗi, thì chúng ta phát nguyện rằng là chúng ta làm với hạnh phục vụ, làm với cái tâm đóng góp, làm với cái tâm là báo ơn đền ơn cho xã hội, làm với cái tâm là góp phần làm cho xã hội một ngày được tốt đẹp hơn. Thì như vậy mỗi ngày chúng ta làm việc kiếm sống, nhưng mà cái tác ý chúng ta đúng đắn thì chúng ta có phước. Và ở đây nhiều lần thì sư cô cũng có giảng cho quý vị đó, ngay ở nhà mình nấu cơm, mình giữ cháu hay là giữ con, làm những việc không tên trong cái nhà của mình ở, cho nó ngăn nắp, cho nó sạch sẽ, cho được tươi vui. Thì sư cô có nói với quý vị là đừng có nói rằng mình làm cái này vì người thân của mình, không phải vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, vì anh, vì em mà làm. Không phải vậy. Nếu như vậy chúng ta sẽ dính mắc và chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta nghĩ rằng là mình hy sinh cho những người đó, mình lo lắng cho người đó, mà bây giờ những người đó nó không có đoái hoài đến mình thì mình sẽ rất là đau khổ. Còn bây giờ không. Bây giờ chúng ta sẽ nói rằng chúng ta đang hành cái hạnh phục vụ đây. Tất cả người thân của chúng ta là ruộng phước của mình, cho nên mình gieo xuống cái phước lành đối với lại cái người thân của mình. Vì như vậy chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái việc đó là chúng ta làm cho ai nhiều quá, đến khi người ta không có đáp ứng được cái sự mong mỏi của mình thì bắt đầu mình kể công. Mà khi mình kể ra thì người ta rất là bực, người ta rất là giận và người ta sẽ phản đối lại. Và khi đó là mình buồn, mình khổ, mình tức tâm. Và tất cả những gì đó mình làm cho người ta không có phước nữa là bởi vì mình làm với một cái tâm dính mắc, với một cái ái luyến của mình, chứ không phải mình làm với một cái tình thương trong sạch và trong sáng ở trong tâm. Cho nên ai cũng có người thân yêu, ai cũng có một cái gia đình để chăm sóc, để lo lắng, ai cũng có một cái tổ ấm để cuộc đời của mình được ấm áp trong cái thế gian này. Nhưng mà chúng ta thay đổi một chút suy nghĩ, chúng ta làm phước đi. Cái phước đó là phước phục vụ, đó là chúng ta gieo xuống một cái phước lành trong gia đình. Cho nên không phải rằng là chúng ta bận rộn là không tu được. Mình làm cái gì mình cũng có cái tác ý là mình đang làm điều thiện, đang làm điều lành. Mình đi ngoài đường mà mình thấy một cái cục đá nó nằm rất là nguy hiểm, nếu một cái xe chạy không thấy, mình tự động đụng vô để cho ở trong đó, không cần ai thấy, không cần ai biết, không cần ai khen tặng, nhưng mình biết rằng là mình đã làm được điều lành. Cái này không biết sư cô có kể cho quý vị nghe chưa, chứ còn khi mà sư cô đi ra Nha Trang ở tỉnh Xá Ngọc Hải đó, thì kế bên tỉnh Thái Ngọc Hải nó có một cái tỉnh thất của một cái vị thượng tọa, vị này gọi là sư Giác Tần. Thì sư này đó ở trong cái cốc đó, thì cứ sáng đó là sư bức cái bình bát, sư đi khất thực. Mà sư đi như vậy đó thì sư khác với những người bưng bình bát khất thực khác đó, hả, sư đi mà sư thấy miễn chai hay gạch đá thì sư cúi xuống, sư dẹp qua một bên, sư cứ chất thành cái chỗ đó, rồi gia chai tới thì thấy cái nào thì nhặt cái đó. Rồi là sư nói với Phật tử đó là quần áo cũ không xài thì đem lại, thì sư giặt giũ, sư xếp đó hết. Rồi khi có việc thì sư đem ra, sư cho cái người nghèo. Và hàng ngày sư đi khất thực về thì sư tu thiền. Rồi sư cứ như vậy, một mình như vậy, cho đến khi mà sư tịch đó, thì quả tán của sư được 300 viên xá lợi, 150 viên thì hiện nay còn thờ ở tỉnh Sáng Ngọc Hải, sư cô có tận mắt trong thế. Và 150 viên thì thờ ở tỉnh Xá Ngọc Tiên ở Hà Tiên. Tại vì đó là hai nơi mà sư thường lui tới để mà ở trong cái cốc mà tu tập. Thì như vậy một cái vị sư rất là bình thường, mình nhìn rất là bình thường, đâu có gì đâu. Ôm mình bác đi khất thực mà cũng lập từ cục đá, từ cái miếng da chai, cũng giặt quần áo cũ, thấy không? Rồi giờ đó thì là vậy, tu tập thì quý vị nhìn vô thấy bình thường. Cũng như chính Hòa Thượng Giác Châu ở tỉnh sát trung tâm này, đâu có ai ngờ rằng Ngài rất là bình thường, không có cái gì nổi bật, không có gì đặc sắc hết á. Nhưng mà khi Ngài tịch rồi đó thì là có được 57 viên xá lợi, và cho tới bây giờ là trên 20.000 viên xá lợi. Hòa Thượng Giác Châu tại tỉnh sát trung tâm này. Thế thì thấy không? Hình như lần trước sư cô cũng có kể cho quý vị nghe đó, là hai vị công quả ở tỉnh sát trung tâm này trên 20 mấy năm về Ngọc Điền xuất gia mới là sa di thôi, nhưng mà khi tịch cũng có xá lợi. Thành ra cái việc tu tập của chúng ta là nhiều đời nhiều kiếp, và không biết là ai hơn ai đâu, là tại vì nó đi từ nhiều kiếp không phải một kiếp. Thành ra là chúng ta đích thực là cái con đường chánh pháp đó thì chúng ta rất là bình thường. Chúng ta bình thường nhưng mà không có tầm thường. Tầm thường là chúng ta đã dính vào trong cái ái luyến ở đời để mà đóng ổ trên cái thế gian này, bám vào trong cái người thân của mình, bám vào công danh sự nghiệp của mình, bám vào tiếng tâm địa vị của mình, bám vào tất cả những gì mình ưa thích trong thế gian này, không nhả nó ra, cái đó gọi là tầm thường. Còn cái bình thường đó là chúng ta cũng sống như người khác, cũng ăn mặc ở bệnh đấy, nhưng mà chúng ta đó mỗi ngày đều dọn quét trong cái tâm của mình, làm cho nó trong sáng, cho nó sạch sẽ, là biết mình có cái tánh xấu này đó, ráng sửa một chút. Sửa rồi nó vẫn trở lại như cũ thì biết rằng nó mạnh quá mà mình yếu quá, ráng một chút nữa. rồi cứ ráng một chút nữa, cứ sửa hoài. Thành ra mình rất là bình thường, không có cái gì siêu đẳng cả, không có cái gì mà gọi là nổi trội hơn người ta hết đó. Mình cũng bình thường thôi, nhưng mà cái bình thường đó nó giữ được cái sự an lành, cái sự trong sạch trong tâm, đó là sự tu tập. Cho nên là không phải là chúng ta tu là để được hơn người khác. Khi nào chúng ta nói mình tu để hơn người khác thì cái đó là ô nhiễm, bởi vì nó thuộc vào cái một cái sắc thái của cái ngã mạn trong tâm. Cho nên không phải vậy. Chúng ta cứ sống một cách bình thường, nhưng chúng ta luôn kiểm soát mình để biết rằng mình nên hướng về điều lành, nên làm điều lành, không có xa rời cái điều lành. Thì như vậy đó là mỗi ngày chúng ta tạo phước. Như ngài Sư Bá Lý, kiếp nào vậy, giàu thì hành theo giàu, nghèo thì hành theo nghèo, ở cái phần việc nào thì hành theo phần việc đó. Cho nên là trong kinh Pháp Cú số 116 đó có kể về cái chuyện một vị Bà La Môn, gọi là Bà La Môn Tiểu Nhất Y, tức là cái vị Bà La Môn này đặc biệt có một cái tấm choàng thôi. Thường thường đó là người Ấn Độ đó thì đàn ông thì người ta vấn cái khố, đàn bà thì mặc cái áo nhỏ bên trong, rồi ở dưới là mặc cái chăn giống như cái váy vậy đó, thì bên ngoài đã đắp một cái sari, thì cái nó chỉ là tấm như tấm y vậy thôi. Thành ra đàn ông quấn cũng được, đàn bà quấn cũng được. Thì hai vợ chồng của vị Bà La Môn này có một cái tấm choàng thôi. Cái này quý vị lớn tuổi đó nhớ cái hồi mà đời Pháp á, thì rất nhiều người Việt Nam mình á là hai vợ chồng cũng chỉ có một bộ đồ vải ú màu đen thôi. Thì khi nào mà có đi ra ngoài đó, tức là đi đám đi tiệc gì đó, thì hãy chồng đi thì vợ ở nhà, mà vợ đi chồng ở nhà, bởi vì nó có một bộ đồ vải ú mà may theo cái bộ đồ bà ba thôi. Thành ra hãy chồng đi đám giỗ thì vợ ở nhà, mà vợ đi đám giỗ thì chồng ở nhà, nghĩa là ai mời thì chỉ đi được có một người, tại vì nó có một bộ đồ. Nghèo lắm, cái thời đó giải dốc rất là khó khăn. Thì khi mà Đức Phật đến đó, giảng pháp tại cái trú xứ đó đó, thì hai vợ chồng rất là hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ làm sao hai vợ chồng đi nghe pháp cùng một lúc được? Cho nên là người chồng mới nói với người vợ đó là như vậy đó, là em đi nghe pháp ban ngày đi, còn ban đêm thì để anh đi. Cho nên người vợ ban ngày đó mới lấy cái tấm áo choàng đó đi nghe pháp. Thì về thì cái người chồng đó là ban đêm đi nghe pháp. Thì đi nghe như vậy đó, hai vợ chồng rất là quan hệ. Hôm khi mà ngồi trong cái hội trường đó nghe Đức Phật giảng pháp đó, thì vị này đó thấy là toàn thân mình đó là rung động vì cái lời pháp của Đức Phật. Cho nên vị này mới phát tâm á là cúng dường đến Đức Phật. Nhưng mà vị này ngẫm nghĩ hết đó, toàn bộ những cái thứ trong nhà mình không có cái thứ nào xứng đáng để cúng Phật hết, bởi vì nó quá nghèo. Bây giờ chỉ có một cái thứ quý nhất là cái tấm choàng này thôi, để dâng cúng cho Đức Phật thôi, chứ không có một cái thứ gì để mà thể hiện cái lòng biết ơn và lòng cung kính của mình đối với Đức Phật hết đó. Thì khi vị này đó định dâng cái tấm choàng này lên cho Đức Phật, mặc dù tấm choàng đó đã cũ rồi, nhưng mà đó là dâng quý nhất của hai vợ chồng. Thì vị này nói rằng nếu mình dâng cái tấm choàng ngày hôm nay đó thì cả hai vợ chồng sẽ không có bao giờ đi nghe pháp được, làm sao đây? Cho nên là lại thụt xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống thì trong tâm cứ nghĩ rằng phải cúng dường, bởi vì cơ hội cúng dường đó chỉ có một lần này thôi. Nếu mà Đức Phật rời khỏi cái trú xứ này thì không bao giờ mình có dịp cúng dường nữa. Cho nên đứng dậy lấy cái tấm choàng lên để cúng Phật. Nhưng mà rồi lại ngồi xuống là bởi vì bây giờ nếu ngày mai Đức Phật còn giảng pháp thì làm sao đi nghe pháp. Rồi nếu mà cúng cái tấm choàng này rồi đó thì kể như là ở trong nhà luôn, không bao giờ có cái dịp đi ra ngoài nữa, bởi vì biết chừng nào mới sắm được cái tấm choàng này. Cho nên cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống như bao nhiêu lần không cúng được. Rồi cái canh một đi qua, canh hai đi qua, đi qua vậy cho đến cuối cùng, cho đến cái canh cuối thì vị này quyết định dứt khoát cúng dường. Thì khi mà là cái tâm mạnh mẽ dứt khoát đem lên cúng dường rồi đó, thì Đức Phật mới thọ nhận, chứng minh cho cái công đức cúng dường đó. Thì vị này khi mà xuống ngồi với hội chúng đó, quan hệ mới dung hai cái tay lên, mới nói là ta đã chiến thắng rồi, chiến thắng rồi, chiến thắng rồi, la lớn lên giữa cái hội chúng vậy. Thì trong hội chúng đó có đức vua ngồi đó, thì đức vua mới sai cái vị quan hầu cận đó, mới đến hỏi đó, làm cái gì mà chiến thắng? Bởi vua mà nghe tới chiến thắng là nghĩ tới cái chuyện binh đao, cho nên mới hỏi là cái gì chiến thắng. Thì vị này mới kể lại, mới kể lại cái sự tranh đấu trong cái nội tâm của mình á. Rồi cuối cùng là bây giờ hoàn toàn quan hệ dứt khoát, không có nghĩ tới nghĩ lui gì hết, cúng dường là cúng dường, không có nghĩ gì nữa hết. Thì ông vua nghe xong, vua mới nói là vị này hơn ta, ta này không có bằng, cho nên là liền ban thưởng cho cái vị này đó là một cặp cái tấm choàng, ban thưởng liền. Thì khi mà ban thưởng cái cặp tấm choàng đó thì vị này cúng dường lên Đức Phật hết hai cái tấm choàng luôn, không còn cái tấm nào hết. Thì ông vua thấy gì, ông vua nói ồ, cái người nghèo này nó hơn ta rồi, cho nên Đức vua mới nói bốn tấm cúng dường luôn. Ông vua này hơn ta nữa rồi, cho tám tấm phát tâm cúng dường hết 8 tấm luôn. Ông vua nói cho 16 tấm, 18 tấm cúng dường hết 16 tấm luôn. Ông vua nói ông này quá ha, mạnh mẽ quá, nghĩ quá, cho luôn 32 tấm. 32 tấm thì tới đây đó, thì vị này mới nói rằng thôi như vậy đó thì mình giữ một tâm một cặp, vợ một cặp, còn 30 cặp còn lại dâng cúng cho Đức Phật. Thì khi mà Đức vua mới thấy là tất cả những cái gì mà Đức Phật ban thưởng cho cái vị này đó thì cuối cùng là nó ở nơi Đức Phật với tăng đoàn hết, thì vị vua rất là cảm động, sau đó mới tặng cho 2 cái tấm mà giống như là cái tấm chăn vậy, mà nó cực quý, mỗi tấm nó trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Để quý vị biết là quý tới chừng nào không, mà cho 2 tấm luôn. Thì khi nhận được 2 tấm đó, thì cái vị Bà La Môn này mới suy nghĩ là quá sang trọng, không thể nào mình có cái đủ phước mà xài cái món quá sang trọng vậy được, cho nên là vị này mới cúng dường đó, mới đem lại đó để mà che cái chỗ của Đức Phật nằm, để cho nó ấm mà nó đẹp, mới che lên cho Đức Phật. Rồi còn 1 tấm nữa đó thì đem che cái chỗ mà Chư Tăng đang thọ thực, cúng dường hết 2 tấm. Mấy ngày hôm sau thì Đức vua vào đó thì nhìn thấy 2 cái tấm này, mới lấy làm ngạc nhiên là tại sao lại 2 cái tấm choàng mà cực kỳ đắt giá như thế này mà cái người này lại còn có thể cúng dường được nữa. Thì lúc đó là cái tâm vua hết sức là quan hệ, và vua lại ban thưởng cho vị này, bây giờ ban thưởng với một cái số lượng nó lớn thế này, ban thưởng đó là 4 con voi, 4 con ngựa, 4 cái người nữ xinh đẹp, 4 người tớ trai, 4 người tớ gái, 4 cái làng để thâu thế, và 4.000 đồng tiền vàng mới đem thưởng cho cái vị này. Thì tất cả những người biết cái câu chuyện này thì đều hỏi Đức Phật đó, tại sao vị này cúng dường có một cái tấm tròn cũ mềm như vậy mà lại được cái phước báo cực kỳ lớn như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là bởi vì vị này đó là đã chiến thắng được cái sự bỏng sẻn nơi mình, và khi cúng dường như vậy đó, là cái tâm hết sức là quan hỷ và hết sức là trong sạch, cho nên là nó có cái nhiệt tâm nhiệt tình trong đó, và vì vậy mà cái quả phước nó trổ xanh. Tại vì khi mà chúng ta cúng dường đó thì nó phải có cái tâm tư, cái này có giảng cho quý vị rồi đó, có tâm tư. Tức là trước khi mà mình cúng dường đó là mình biết rằng là mình đang làm cái điều lành và quan hỷ với điều lành. Trong khi mà mình cúng dường đó là mình cũng biết đang làm cái điều lành và quan hỷ với điều lành. Sau khi mà đã cúng dường xong rồi, đã làm cái điều lành đã xong rồi, thì quan hỷ là gì? Mình đã làm được điều lành và biết rằng đó là mình đã gieo xuống được hạt giống lành, thì tâm tư người này phải đầy đủ. Rồi bây giờ cái người mà nhận được đó, thì cái người nhận này nếu là một vị Phật, nếu vị độc giác, nếu một vị thánh tâm, nếu một vị mà có giữ được cái giới đức,

đó, cho nên là do cái lúc mà hai bên thương lượng với nhau đó để làm cái tờ giấy ly dị này đó thì cái đắc ý là sao. Rồi chưa kể là nếu trong cái khoảng thời gian mình đã ly dị rồi đó mà cái người đàn ông này đã chính thức ở với một người đàn bà khác đó, thì mình vẫn còn chung sống trong cái quan hệ chồng vợ như vậy, thì cái người phụ nữ mà đã ly dị rồi đó mà vẫn quan hệ như vậy thì là tà dâm. Bởi vì người ta có cái quyền, người ta có một người đàn bà khác, và người đàn bà khác vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình của mình, cho nên đó, mình là trở thành là cái người đi phá đám cái hạnh phúc của người khác, do đó mình mang cái nghiệp tà dâm. Cái thứ hai nữa là hỏi rằng cái người này đó, người chồng và cái người tình của chồng nó có phải là thiện tri thức của mình không, để cho mình trả bớt cái nghiệp trước không, thì thứ nhất sư cô xác định rằng là không có vấn đề trả nghiệp, mà vấn đề là bây giờ mình phải gặt một cái quả nghiệp sờ sờ ra đó. Tức là chồng mình đó là coi như hết người này rồi tới người khác, thì cái người chồng của mình đó gieo xuống cái nghiệp tà dâm cho chính bản thân của cái người đàn ông này. Nhưng mà cái người vợ là cái người mà phải gặt cái quả tà dâm của mình, cho nên khiến là mình đàng hoàng tử tế, nhưng mà chồng mình phải là cái người lan chạ, để mình thấy rõ rằng là trong tiền nhiều kiếp đó là cái đời sống chồng vợ của mình đó không có sự thủy chung, bản thân của mình có phạm giới tà dâm, cho nên bây giờ mình phải chung sống với cái người đó họ gieo nghiệp tà dâm xuống. Và khi mình nói rằng đó là cái người đàn ông tà dâm này với lại những cái người đàn bà lan chạ kia đó là thiện tri thức của mình đó, là khi nào mà mình quán chiếu mình thấy rõ vậy đó, để mình nguyện mình đoạn lìa cái ái dục của mình đó, thì những người đó mới là cái đề mục để cho mình hành trì. Còn bây giờ đó mình không sợ, mình thấy như vậy mà vẫn chung sống tiếp theo, thì như vậy những cái người này đâu phải là đề mục để mình hành trì. Và như vậy là khi chúng ta hiểu rồi, để trả bớt cái nợ thì cái chuyện đó không đúng, cho nên mình tiếp tục trong cái cách mà sống như vậy, suy nghĩ như vậy, hành động như vậy là mình đi vào con đường lệch lạc, và cái khổ đau là chắc chắn mình phải gánh nhận rồi, cho nên phải tỉnh táo ra. Có câu hỏi thế này là hài cốt của ba con được đưa vào chùa và sau đó chùa giải tỏa, con đem cốt ba về chôn ở đất dòng tộc, về đất dòng tộc. Bây giờ con muốn đem cốt ba con về lại chùa gần nhà con, vậy là di dời cốt hai lần có được không? Giờ trước nhất á, là nếu như cái đất của gia tộc, có đất thổ mộ đó mà mình thấy bền vững thì mình vẫn để yên đó, mình chỉ là đưa cái hình với là cái bài gì vào trong chùa để thờ thôi. Thì nhiều vị có hỏi rằng nếu như mà bây giờ đó con thờ hai chùa, có người nói là trước thì con để cái chùa này, sau con đến cái chùa khác, con thấy ở đây đó là tụng kinh niệm Phật rồi thuyết pháp rồi hành trì nhiều, cho nên là con muốn đem đến một cái chùa nữa có được hay không? Thì sư cô nói được, quý vị đem hai chùa, ba chùa, năm chùa, mười chùa gì cũng được hết, với điều kiện là mình đem đến cái chùa đó mà mình có lui tới đó để mà mình tu tập công quả này không. Nếu mà có thì rất tốt, còn không thì chúng ta nên giới hạn lại một chùa hoặc hai chùa nào mà chúng ta thường xuyên hay đến để mà chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập và chúng ta công quả, thì cái đó là rất tốt. Còn cái trường hợp của cô này đó, cô hỏi đó, thì theo sư cô thấy là không có nên di dời nhiều, tại vì không phải là cái ý riêng của mình mà còn là anh em gia tộc nữa. Thí dụ như ba mình thì còn có anh em của ba mình, rồi còn có là con của ba mình nữa, tức là anh chị em mình đó, người ta có nhất trí hay không. Với lại cái chuyện di dời cái cốt nữa là nó không quan trọng, mà cái quan trọng là chúng ta lập cái bài vị gửi vào trong chùa, và chúng ta có đến đó để mà chúng ta coi như là vào đó để mà chúng ta tu tập, chúng ta công quả hay không. Nếu mình gửi cái chùa nào mình đến tu tập công quả đến chùa đó thì rất là tốt, bởi vì khi mình có mặt đó, cái việc mình tạo cái phước lành nơi đó, thì cái người thân của mình nếu mà chưa có mà siêu thoát đó, thì người ta quan hỷ với đó, và như vậy thì dần dần cái người này cũng nhẹ nhàng đi và sẽ được siêu thoát. Cho nên là cái việc mà dời cốt một lần thứ hai không cần thiết, trừ khi cái đất này lại bị giải tỏa nữa thì cái lúc đó là mình sẽ quyết định đem vào chùa. Còn bây giờ nếu chưa giải tỏa thì cứ để yên đó, nhưng mà có thể đem bài vị vào cái một hai chùa cũng đều được hết, không có sao cả. Giờ còn gì nào hỏi gì nữa không? Quý chú Thiện Nam đang có hỏi gì? Thường thường đó là không phải những chỉ bao xốp mà ngay những cái chai nước tương mà có in hình Phật đó. Thì sư cô đề nghị quý vị hãy là mua mà trúng cái chai nước tương đó, hay là ai tặng mà trúng cái chai nước tương đó, thì việc đầu tiên về tháo cái miếng giấy đó ra và đốt liền, không có để. Bởi vì mình để nó ô uế đó thì không có hay. Bởi vì cái lòng tôn kính của mình, giống như sư cô nói vậy, giống như cây lá cờ là biểu tượng của quốc gia. Mà bây giờ cái lá cờ cũ mình đâu có thể nào mình dám đem cái lá cờ đó mình lau bàn, tại vì không có gì, hay là lau tay hay là lau xe mình đâu có dám. Một cái lá quốc kỳ nó có cũ rồi thì mình đốt bỏ chứ mình không có dám. Như vậy thì hình Phật cũng vậy, hoặc những cái bao xốp nào có liên quan đến cái hình Phật đó thì mình mua về. Một là mình không nhận cái bao xốp đó, thà mình cầm không, mình có giấy. Còn hai mà mình đã lỡ nhận rồi đó thì mình về việc đầu tiên mình tiêu hủy cái đó đi, không có để cho nó bị ô uế đó. Cô nói làm cho, tức là cô này nói rằng đó là ba mẹ cô là theo đạo Phật, rồi con cái cũng theo đạo Phật, nhưng mà trong đó có một người em gái đó bây giờ theo cái đạo Tin Lành, phải không? Đạo Tin Lành, rồi bây giờ về đó là không còn muốn thờ Phật nữa, và nói rằng là phải đem quăng bỏ đi, chứ nếu mà cho người khác á thì cái người cũng mang tội nữa. Thì cô này muốn kéo trở lại, năn nỉ cho tiền cũng không kéo được. Thì bây giờ làm sao? Thì cô nói làm cho sư cô nhớ một cái chuyện đó, là có một cái cậu đó đến chỗ sư cô. Thì cậu ấy, gia đình cậu thì theo Phật rồi, nhưng mà cũng không phải là cái người mà thường xuyên đi đến chùa, chủ yếu là thờ cúng ông bà, rồi cũng có biết đến Phật vậy thôi. Thì cậu đi làm, rồi cậu không ngờ đó là vợ ở nhà với hai đứa con đó là đi, cũng đi theo đạo Tin Lành. Rồi sau đó về đó mới thuyết phục cậu đi theo, thì cậu không có chịu. Thì cái gia đình nó hết sức là phức tạp, tại vì cái người vợ với hai đứa con nó nói rằng là nếu mà cậu không đi theo đó thì những người này là không coi cậu là cái người tốt nữa, cho nên là xa lánh cậu. Rồi cúng kiến, là cậu là con trai trưởng mà giờ cúng kiến thì vợ với hai đứa con nó không có mó tay vợ, và cũng không ăn uống gì trong chợ hết á, cho nên cái gia đình nó rất là căng thẳng. Thì cậu mới nói rằng bây giờ đó là nếu mà vợ con mà bỏ đi á thì đi, chứ còn con nhất định á là không có làm như vậy được. Mặc dù con đây đó là không có biết Phật pháp, cũng không có đi chùa thường, nhưng mà con nghĩ một cái điều căn bản đó là cha mẹ ông bà con phải thờ cúng à, chứ không thể nào con không có thờ cúng được. Rồi cái chuyện mà đối với Phật con không biết nhiều, nhưng mà con cũng kính Phật à. Bây giờ vợ con là nói như vậy, nói con là nhiều cái tiếng nó rất là khó nghe lắm, nhưng mà con cũng dằn xuống và con nghĩ thôi, bây giờ đó vợ chồng sống được tới bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ còn đi theo là con không đi theo. Nhưng mà con cũng nói thiệt với sư cô là con rất là đau khổ, bởi vì vợ con thì mình rất là thương, mà bây giờ biết sống với ai mà không sống với vợ con. Mà bây giờ vợ với hai đứa con là bây giờ đó, mỗi lần trông thấy mặt mình đó, giống như nó nói cái mặt mình giống như là quỷ sa tăng vậy đó, thì con cũng biết con làm điều gì ác mà con giống quỷ sa tăng. Sư cô mới nói thôi bây giờ thì mình, nếu mà mình biết theo cái đạo Phật á thì mình nên có một cái tấm lòng, nếu mà mình chấp nhận được cái sự khác biệt đó thì mình chung sống với nhau. Thì cũng như cậu nói như vậy đó, thì bây giờ mình chỉ chấp nhận thôi, chứ còn bây giờ không biết làm sao thì được ngày nào hay ngày đó. Bởi vì mỗi người nó đi một cái hướng khác nhau rồi, thành ra về mặt tôn giáo đó, thì phải nói là về cái căn bản đó, thì tất cả các cái tôn giáo đều hướng người ta về điều lành hết. Chỉ có cái đạo Phật đó, là không những hướng về điều lành mà còn giúp người ta thoát khỏi sự đau khổ. Đó là cái điều chỉ có Phật giáo mới có mà thôi. Thành ra khi mà những người đó chưa biết đến cái việc mà chúng ta thoát khổ là cái chuyện hết sức là quý báu đó, thì người ta theo cái tôn giáo khác mà người ta làm được điều lành cũng là quý. Còn mình là đạo Phật mà người ta có chỉ trích, người ta có chê bai, người ta có nói cái gì đó, thì mình là người theo Phật thì mình phải biết chấp nhận. Vậy thôi, chứ không phải người ta ca tụng thì mình vui, mà không phải người ta chê trách mình buồn. Bởi vì khi người ta không có hiểu biết thì người ta phải nói theo cái mà người ta nghĩ như vậy. Thì mình là cái người theo đạo Phật, mình có cái tình thương. Cũng như là con cháu của mình vậy đó, khi nó không biết thì nó mình thờ ông Phật, nó đi ngang có nhiều khi nó lấy tay nó cú vô chẳng hạn, hay nó ăn cái gì nó quẹt vô, thì cái đó là do nó không biết. Cho nên mình phải từ từ, mình từ từ. Mà ở đây cái từ từ của mình khác với cái đứa con nhỏ của mình đó. Đứa con nhỏ của mình đó, mình dạy nó từ từ, nhưng mà với những cái người lớn như vậy mình không có dạy ai được hết trơn. Thì mình chỉ có một cái việc duy nhất là mình nên theo đạo Phật thì mình làm đúng cái hạnh gọi là từ bi hỷ xả, rồi sau đó đó là mình hồi hướng cái phước lành cho người đó sáng suốt, để mà biết rằng đó cuộc đời này sẽ đau khổ và mình không có phó thác cái sự đau khổ của mình cho bất cứ ai cả. Và chỉ có mình trong cái sự sáng suốt của mình, trong cái sự hiểu biết của mình mới tháo gỡ mình ra khỏi những cái khó khăn mà thôi. Thì như vậy thì cô cứ tin chắc chắn rằng đi, ngày nào mà người ta đau khổ, người ta không có lối thoát, thì người ta phải tìm đến cái vị thầy nào mà có thể chữa người ta lành cái vết thương đau khổ trong nội tâm của người ta. Bởi vì Đức Phật là một cái vị lương y mà chữa những bệnh về tâm. Không chỉ ra mà từ khi mà nó làm đó cho tới bây giờ đó, là đủ thứ, nó là đủ quả đủ thứ đó. À, bây giờ con nó không giờ á, rồi lại cho nó lại chồng mẹ nó tham bi, thì bây giờ làm những cái sai đó như vậy. Nó nói là chú nó thử nó chứ chứ thử khi nào mà nó tới nó chịu đựng mà hết nổi rồi nó mới cứu mẹ nó. Nó vậy thì thôi, chúng ta cứ tôn trọng đi. Mỗi người có một cái niềm tin riêng. Mình có niềm tin rằng đó là khi mình khổ đau thì cái giáo pháp của chư Phật và cái từ ân của chư Phật đó sẽ giúp cho mình thoát khỏi cái sự đau khổ. Còn những cái chúng sinh khác, người ta có một cái niềm tin rằng là có một cái tha lực sẽ có thể gánh hết những cái đau khổ của người ta. Thì cái đó là trên cái con đường tâm linh thì mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau. Chúng ta nên tôn trọng là đủ rồi, chứ không nên bắt buộc người khác. Rồi hôm nay buổi học hôm nay đến đây là chúng ta đã mãn. Xin nguyện hồi hướng, xin hồi hướng phước của xin mời Phật tử. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay và phước thính pháp ngày hôm nay đến chúng sinh trong 31 cõi, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này, cầu cho tất cả chư vị đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí và phước thính pháp ngày hôm nay đến chư thiên ở ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến tất cả cửu quyền thất tổ của mọi chúng cũng do nhờ phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí và phước của thính pháp ngày hôm nay đến cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa và tất cả phước lành được trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin về tâm đức Bổn Sư. chúng ta hồi hướng nguyện.